Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, Cương Thi. Trải qua 2 tháng không ngủ không nghỉ lao lực sau khi, coi như là Lâm Phi cũng cảm nhận được mệt mỏi, vốn là hắn cũng không muốn để ý tới những người này kêu la om sòm. Ngược lại kia pháp bảo vốn là thất đại phái cho nhiệm vụ. Lâm Phi tự tin. Chỉ cần đem pháp bảo bày ra, coi như là cổ Việt chân nhân đích thân tới cũng phải vãi im miệng. Về phần những tiểu lâu la này, trực tiếp để cho trưởng môn ra mặt đuổi đó là. Nhưng là, trưởng môn ở trong hang giữ 2 tháng, thấy Lâm Phi công thành một màn sau khi, cũng không biết bị cái gì kích thích, tại chỗ nhảy vào kia ngọn núi lửa chung, tuyên bố muốn bắt đầu bế quan. Không có cách nào Lâm Phi không thể làm gì khác hơn là đi ra đối phó một chút. Không quá một chút thời gian, Lâm Phi tinh thần liền khôi phục mấy phần. Hắn tùy tiện nhìn lướt qua, liền thấy được tiểu ma đầu kia tái nhợt mặt béo. Gật đầu một cái nói, trùng hợp như vậy a, lại gặp mặt, đúng đúng vậy, thật tốt đúng dịp, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu muốn tránh cũng không được. Lộ ra một cái so với khóc đều khó coi hơn nụ cười. Lớn mật, trung sư thúc nhưng là đứng lên, hí mắt nhìn về phía Lâm Phi, mập khắp khuôn mặt là âm trầm nói, chính là ngươi tập kích Tam Ma Tông sứ giả, muốn chết phải không? Lâm Phi lại đối với hắn cũng không quan tâm, mà là nhìn về phía tiểu ma đầu, khoa tay múa chân một cái đạo, hắn với ngươi là một nhóm, không đúng không đúng, chúng ta chính là trên đường ngẫu nhiên gặp, chấm ngoặc kép. Tiểu ma đầu vội vàng lắc đầu, lui về phía sau một bước, với trung sư thúc vạch rõ giới hạn. Như vậy a, Lâm Phi gật đầu một cái, sau đó liền nhìn về phía trung sư thúc cùng phía sau hắn 2 vị tu sĩ kim đan. Mở miệng nói, vậy các ngươi liền cùng tiến lên. Cuồng vọng, trung sư thúc nộ quát một tiếng, tuy là giận không kềm được, nhưng cũng không có khinh thường. Hai tay cực nhanh bóp một cái ấn quyết. Vén lên một trận âm phong gào thét, đi theo, một cái ma đầu ngưng tụ mà ra, này vẫn chưa xong, sau lưng hắn còn có 2 vị kim đan cửu chuyển người giúp. Mặc dù bọn họ tiến cảnh vô vọng, nhưng ở cảnh giới này ngây người mấy trăm năm, tích lũy cực kỳ thâm hậu, hơn nữa công pháp cùng trung sư thúc đồng nguyên mà ra. Phối hợp lẫn nhau, uy lực càng là to lớn. Bọn họ trực tiếp đem chân nguyên quán chú vào ma đầu kia chính giữa. Chỉ thấy ma đầu kia bỗng nhiên dâng lên, toàn thể trở nên lớn hơn một nửa. Hơn nữa mặt ngoài dâng lên đen bóng vẻ, giống như thần kim luyện chế, mang theo xâm nghiêm nặng nề khí thế, hướng Lâm Phi đập xuống giữa đầu. Lâm Phi lại không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhẹ hít hơi, nhưng mà ói đi ra ngoài, đại đa số người cũng không có cảm giác được. Không chung cái loại này kỳ quái nóng ran cảm đột nhiên cường thịnh mấy phần. Ngay tại ma đầu sắp nện xuống lúc, Lâm Phi trước người trong hư không, đột nhiên bộc phát ra một cổ hung ác khí, phảng phất đến từ hồng hoang hung thú thổ tức, lại đem kia khí thế hung hung ma đầu đánh bay đi. Nhưng mà, ma đầu kia còn không có bay bao xa, liền bị một cái răng đầy đỏ ngầu phù văn tay nắm lấy. Bàn tay kia cuối cùng từ Lâm Phi trước người trong hư không đưa ra. Loại tình cảnh này, phảng phất có nhân từ hư không một đầu khác xuất thủ. Két, theo bàn tay chợt bóp một cái, ma đầu mặt ngoài hiện ra tia tia vết nứt, theo một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới, ma đầu lại bị trực tiếp bóp vỡ, hóa thành lấm tấm, tứ tán mất tam. Đây là cái gì? Trung sư thúc có chút kinh nghi bất định. Nhìn kia trong hư không đưa ra quỷ dị cánh tay, nhưng trong lòng có chút lạnh cả người. Tiểu ma đầu thấy cánh tay kia, nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm giác mình quyết định quả nhiên không sai. Nếu là không có pháp tướng hỗ trợ, đụng phải Lâm Phi trực tiếp quay đầu chạy vậy đúng rồi. Mặc dù như vậy, trong lòng của hắn còn có chút không ổn dự cảm, nhất thời lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Với trung sư thúc mấy người hoàn toàn thoát ra tới. Quả nhiên, giữa hư không, một cái gầy yếu bóng người từ từ đi ra. Hắn toàn thân cao thấp không có một tí lông. Da thịt mặt ngoài bị đỏ ngầu phù văn đóng đầy. Hơn nữa hoa văn chung còn chảy xuôi kim quang nhàn nhạt. Hoa văn này cuối cùng lên đỉnh đầu hội tụ, trở thành một hướng ngày nở rộ hình hoa sen hình, cuồng loạn mỹ lệ nhưng lại quỷ dị. Hơn nữa, hắn hai tròng mắt không có tròng trắng mắt, hoàn toàn bị màu đen tuyền chiếm cứ. Trong đó vừa có đỏ ngầu đường vân cùng kim quang sáng tối chập chờn. Đây chính là Lâm Phi hao phí hơn 2 tháng mới luyện thành tổ sư di thể. Chỉ là luyện chế được sau khi, mặc dù có một ít hạn bạt đặc chất, nhưng lại cùng trong truyền thuyết hạn bạt hình thái có chút bất đồng. Ban đầu luyện chế xong tất sau khi, ngay cả Lâm Phi cũng không biết đây là thứ gì. Bất quá có một chút không nghi ngờ chút nào. Này là tổ sư di thể cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phi lấy thái ất kiếm khí chảm kích, đều không cách nào khiến cho trọng thương. Chỉ là Lâm Phi cũng không xác định tổ sư di thể hạn mức tối đa rốt cuộc ở đâu. Bây giờ, nhưng có thể thử một chút. Lâm Phi trong lòng hơi động, kia như pho tượng đứng yên bất động tổ sư di thể. Liền động tác có chút cứng ngắc hướng bước về phía trước một bước. Kia thuần hai con mắt màu đen bên trong, dâng lên dày đặc huyết văn cùng kim quang, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hắn bỗng nhiên há mồm, không gian xung quanh nhất thời nóng ran vô cùng, tươi tốt linh thực bắt đầu khô héo, linh khí xếp thành cơn lốc, hướng trong miệng hắn tràn vào. Động thủ, Trung sư thúc từ vừa mới bắt đầu liền chăm chú nhìn quỷ dị này cương thi. Áp lực lại càng ngày càng lớn, lúc này thấy đến vật này lại cướp đoạt linh khí, liền biết không có thể đợi thêm, theo quát to một tiếng. Cả người liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Trong tay liên kết ấn quyết. Phác sát đi, Chu Hiền, ngươi dám trốn. Lúc này, hắn dư quang vừa vặn thấy tiểu ma đầu lặng lẽ lui về phía sau bóng người. Nhất thời giận dữ chợt quát ngăn cản. Nhưng mà thân hình nhưng cũng không cách nào dừng lại. Chỉ có thể tiếp tục xông lên. Tiểu ma đầu tuy là nghe được cái này khiển trách âm thanh, nhưng là bĩu môi. Không chỉ không có ra chiến ý nghĩ, ngược lại lui về phía sau một bước. Nói nhảm, Lâm Phi nhìn một cái chính là lại có chỗ lợi. Lúc này thượng trừ chịu chết cũng không có chỗ gì dùng. Lưu lại nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể bảo kê các ngươi một mạng. Oanh, lúc này, ngoại trừ tiểu ma đầu bên ngoài ba vị trưởng lão đồng thời liên thủ. Hóa sinh ra một cái vài chục trượng đại tiểu hư ảnh ma đầu. Cùng tổ sư di thể ầm ầm đụng nhau, theo một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, kình phong giống như ngàn vạn phi đao, cuốn đi, truyền công trưởng lão liền vội vàng xuất thủ, bảo vệ vây xem Linh Việt phái các đệ tử. Rắc rắc, lúc này tổ sư hấp thụ Linh Việt phái cơ hồ một nửa linh khí. Mặt ngoài thân thể tạo thành một mảnh linh khí tinh bích. Lúc này va chạm bên dưới, tinh bích bể tan tành. Nhưng mà tổ sư lại không tổn thương chút nào. Hắn chậm rãi hoạt động mấy cái. Thân hình phản mới bắt đầu dần dần trở nên linh hoạt. Phảng phất mới vừa rồi một kích kia. Chỉ là ở thích ứng thân thể. Đăng đăng. Mới vừa rồi đụng nhau bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực. Trung sư thúc ba người lại không như vậy mà đơn giản chịu đựng. Ba người bọn họ bị chấn quay ngược lại vài chục bước. Trên đất ấn ra dấu chân thật sâu. Mà một bước cuối cùng lúc rơi xuống, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Ba người bọn họ nói thế nào đều là kim đan cửu truyền. Mới vừa rồi ra tay toàn lực, lại bị đánh lui, còn lạc tại hạ phong. Này cương thi rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà lúc này, bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì tổ sư di thể nhẹ nhàng hoạt động mấy cái khớp xương thân thể sau khi... Lòng bàn chân chợt dẫm một cái mặt đất, cuối cùng giống như mũi tên rời cung một dạng mang theo kình phong. Hướng ba người đụng đi, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.